Chương 1673, thật tốt tiểu thư, 38. Bách Lý đại ca, kỳ thật ta tự mình tới cũng được. Đường quả nói. Bách Lý Thịnh hơi ngẩng đầu, không có việc gì, cái này đổ lau nhà có chút trọng, ta khí lực lớn một điểm, kéo càng nhanh. Cái kia uống trước chén nước đi, chỉ có một điểm nhiệt độ, không lạnh cu nở dê không nóng, uống hẳn là tốt một chút. Mát mẻ. Uống xong về sau, Bách Lý Thịnh nói, cũng không biết là thật là giả. Hệ thống, hai cái này, phát triển, thật đúng là cấp tốc ga. Bách Lý đại ca, ngươi tốt xấu là một cái đại lão bản, để ngươi làm việc, ta còn có chút băn khoăn. Hệ thống, túc chủ, ngươi có thể sở lấy lương tâm, lại nói câu nói này sao? Kỳ thật ta lúc trước, cu nở dê thường xuyên làm những này. Khi còn đi học, ai còn không làm điểm lau nhà quét rác xoa pha lê việc, tại trong phòng ngủ, làm vệ sinh thời điểm, đều là toàn bộ phòng ngủ phân công hợp tác. Không có ai cao một cấp bậc, có thể ngồi ở đằng kia bất động. Nhà ta A-di cũng là một tuần đến ba lần, còn lại thời gian, sàn nhà bị làm bẩn, cũng phải ta tự mình tới. Bách Lý đại ca, ngươi thật sự là một cái tiếp địa khí đại lão bản. Trên thực tế, Bách Lý Thịnh thật lâu không có làm những chuyện này. Một mình hắn, có khả năng đem ở địa phương làm cho rất bẩn sao? Đương nhiên sẽ không. A-di một tuần đến ba lần, phòng sẽ bảo trì rất sạch sẽ. Kết thúc xong tổng vệ sinh, đường quả cũng phải về trường học. Tự nhiên cũng là Bách Lý Thịnh đưa nàng đưa đến cửa ra vào, còn nói, dọn nhà thời điểm, có thể tìm ta. Ký túc xá bên trong không có cái gì đồ vật muốn chuyển, dù sao ta ban ngày nếu là muốn tại trong túc xá. Nếu là trọng lời nói, đánh ta điện thoại. Bách Lý Thịnh tiếp tục nói. Được. Bách Lý Thịnh đứng tại trường học cửa ra vào, nhìn xem đường quả chậm rãi đi vào, mãi đến nàng bóng lưng biến mất. Mới cười quay người. Ròng rã một ngày thời gian, Hồ Tiểu Lan đều đã nghĩ rõ ràng, về sau muốn cùng đường quả thật tốt ở chung. Dù sao tốt như vậy người, kỳ thật không nhiều. Không nghĩ tới, còn không có đợi nàng mở miệng, đường quả liền tuyên bố một sự kiện. Biểu thị nàng đã cho trường học xin đi bên ngoài ở sự tình, phòng ngủ mấy người đều hỏi thăm, vì cái gì? Đường quả biểu thị, nàng phải thừa dịp hiện tại chương trình học nhẹ nhõm, làm một ít chuyện. Cũng tốt hơn mỗi ngày không lý tưởng. Nàng muốn thả đồ vật, tương đối nhiều, tại phòng ngủ lời nói, sẽ cho mọi người tạo thành không tiện. Đường quả đem chính mình tại rút một chút tiểu phẩm bài, làm dùng thử mở rộng, còn dự định chính mình làm một chút nhỏ kiêm chức. Cao Lệ Lệ hoàn toàn không có hứng thú, gia cảnh nàng không kém, không cần giống đường quả cố gắng như vậy. Sinh viên thời gian, không phải liền là dùng để chơi sao? Nàng mới không nghĩ tới khẩn trương như vậy. Hồ Tiểu Lan nói một câu, làm những cái kia, không muốn như vậy dễ dàng. Căn cứ vào tư tâm, nàng cũng không hy vọng đường quả rời đi phòng ngủ. Tất nhiên nghi do ra nở dê làm cái gì, vậy liền đi thật tốt làm. Lãnh Nhược Phỉ là nằm, nghe được đường quả lời nói một câu cổ vũ lời nói, nghiêm túc đi làm việc người, kết quả sẽ không quá kém. Túc chủ, nữ chính cho ngươi đưa canh gà. Ân, cảm ơn. Ta mỗi ngày đều sẽ trở về, sách vở những này. Ta đều đặt ở ký túc xá. Dù sao nơi này khoảng cách lầu dạy học, hay là muốn vào nhiều. Hồ Tiểu Lan nghe được cái này, hơi thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, như thế nào đi nữa, chúng ta đều là một cái phòng ngủ người. Kỳ thật nàng rất S.U.M.O.N, Cao Lệ Lệ không phải cái có thể kết giao người. Bây giờ dự định cùng đường quả tạo mối quan hệ, không nghĩ tới đối phương không được phòng ngủ. Thứ hai tuần, đường quả liền chuyển đi ra ngoài. Bách Lý Thịnh cu nở dê gọi lớn về cho nàng tài khoản làm mở rộng, hiện nay nàng viết những cái kia hàng hiệu sử dụng phía sau văn chương, đã để rất nhiều nhân trùng cây cỏ. Tại sau khi đi ra, nàng trên mạng mua sơn móng tay công cụ cu nở dê đến. Cuối cùng, Hàn Vân Nhã thành nàng chuyên dụng người mẫu. Dấu điểm chỉ, mặt mô hình, chân mô hình, đều là Hàn Vân Nhã.